Công đức ấn, chương 304, sinh lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cái kia uống một nửa linh uống, bị Mục Cẩm Vân cầm lên uống ngắn không phải thích sạch sẽ sao, thế mà uống người khác uống một nửa nước, sớm biết nàng đi vào trong đầu nói ra nước bọt. Uống thì uống đi, hắn còn cắn cái kia ống trúc, đó là cái gì phá quen thuộc. Tô Lâm An lúc ra cửa là bôi lên thanh son, trên thân trúc đều có nàng lưu lại dấu đỏ, bây giờ bị hắn như vậy ngậm trong miệng, để nàng có chút có một chút xấu hổ, nàng rời ánh mắt đem cái kia bầu rượu cùng thịt nướng đều lấy ra bày trên bàn, nói. Chữ Tẫn bọn họ tặng, ngươi muốn thử một chút sao? Tu sĩ đã sớm không cần ăn, bất quá ăn tu làm ra đồ ăn bình thường mà nói vẫn là rất được hoan nghênh, những thứ này thịt nướng mùi vị không tệ còn có thể bổ sung linh khí, bắt đầu ăn càng là có tư có vị, Tô Lâm An liền rất thích. Nàng thò tay giật một cái chân, khoanh chân ngồi trên ghế, đắc ý mà bắt đầu ăn. Mục Cẩm Vân nhìn nàng ăn được ngon, lúc này cũng không để ý hình tượng, tư thế ngồi 10 phần bất nhã, khóe môi bên cạnh còn dính dầu, hắn thấy được nhíu chặt mày, móc ra mang theo người khăn mùi xoa, liền trực tiếp đưa tay tới thay nàng lau khóe miệng. Cái kia khăn dính dầu nhìn dính được không được, nếu như bình thường, hắn khẳng định đều nên phát cáu, liền khăn đều sẽ trực tiếp hủy đi, hết lần này tới lần khác lúc này đổ không cảm thấy có cái gì, cứ như vậy ở một bên ngồi, thỉnh thoảng cho nàng xoa hạ miệng. Người cũng ăn à, Tô Lâm An mơ hồ không rõ nói. Hắn liền cau mày dùng kiếm khí cắt một khối nhỏ thịt, vận chuyển linh khí thi triển một cái bắt thuật, cách không thủ vật đem cái kia thịt cho bắt đến không trung, nhanh đến bên miệng lúc hắn liền bờ môi đều có chút không căng ra. Hắn chán ghét thịt hương vị, bởi vì khi còn bé liền cắm rễ tại thể nội buồn nôn cảm giác luôn luôn vung đi không được, giống như giỏi trong xương bình thường giấu kín tại trong thân thể của hắn, để hắn đối với máu tươi, ô uế, huyết nhục chờ chút đều vạn phần bài xích, hắn không thích có một chút bẩn đồ vật, chỉ có bạch bạch tịnh tịnh một mảnh, mới có thể để cho hắn tâm linh có sơ qua yên tĩnh. Cái kia thịt đều nhanh đưa đến bên miệng, hắn lại không cách nào hé miệng. Nhưng lúc này, Tô Lâm An quay đầu nhìn hắn một cái. Không muốn ăn cũng đừng miễn cưỡng, nàng là thật không nghĩ khuyên hắn, dù sao nàng hiện tại cỗ thân thể này đã từng có phệ tâm cổ, nàng cũng đã gặp gian nào tràn đầy máu tươi phòng nhỏ, tự nhiên có thể tưởng tượng ra được ở trong đó hài tử đã từng trải qua cái gì. Sớm biết nàng nên xách một chút linh quả tới, nhưng đúng lúc này, Mục Cẩm Vân đột nhiên há mồm, đem khối kia cắt rất nhỏ thịt nuốt vào, hắn chậm rãi nhấm nuốt, luôn luôn khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra mở, đến cuối cùng, hắn còn đánh giá một câu. Không sai, trong trí nhớ những cái kia buồn nôn cùng buồn nôn cảm giác đều bị lưỡi tiêm nhi bên trên tươi non hương vị thay thế. Hắn chỉ là chưa hề lại thử qua, chỉ khi nào nếm thử, Mục Cẩm Vân liền minh bạch những cái kia khi còn bé ác mộng, rốt cục đã trôi qua. Hắn bây giờ đã đầy đủ cường đại, sẽ không lại ngã vào vũng bùn, trải qua loại kia tuyệt vọng. Uống thanh rượu, nàng vừa chỉ rượu trên bàn, kia là màu hồng bầu rượu, bên trong ủ hẳn là đào hoa tửu. Tô Lâm An theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy cái chén đi ra cho Mục Cẩm Vân cùng bản thân một người rót một chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa dùng tay cầm thịt gặm, lúc này lại đụng phải bầu rượu cùng cái chén, cái kia đưa cho Mục Cẩm Vân chén rượu bên trên đều dính dầu, Mục Cẩm Vân vốn là cầm khăn dự định lau một chút, chờ hắn nhìn thấy Tô Lâm An đã cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch thời điểm, hắn lại yên lặng buông xuống khăn, đem chén rượu kia bưng lên đến, học bộ dáng của nàng uống một hớp. Hắn cho tới bây giờ không say rượu, không nghĩ tới, rượu còn rất cay. Mục Cẩm Vân nghĩ thầm, thứ này có cái gì tốt uống, còn không bằng uống nhiều mấy chén linh uống. Hết lần này tới lần khác Tô Lâm An lại rót hai chén đi ra, nàng tiếp tục uống, hắn dù không thích như cũ ở một bên tiếp khách. Hắn nhìn ra được Tô Lâm An vẫn có chút khẩn trương. Đợi đến một bầu rượu thấy đáy, trên bàn thịt cũng bị nàng xé hơn phân nửa, hắn chỉ đi theo ăn vài miếng, ngược lại là uống nhiều rượu, bây giờ trên mặt đều có mỏng hồng. Cái này loại rượu cũng không tệ, để hắn luôn luôn lạnh lẽo thân thể đều có chút ấm áp, đến mức hắn không có chủ động dùng linh khí đem rượu khí bức cho ra, cứ như vậy ngồi yên lặng nhìn nàng cầm bầu rượu lên ra bên ngoài đổ, không có ngã ra rượu sau còn thò tay đập đáy hũ, kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh đem rượu ấm đều trực tiếp đập nát. Bởi vì nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương nguyên nhân, Tô Lâm An cũng không khô trừ mùi rượu, tuy rằng nàng cảm thấy bản thân có chút men say, nhưng nàng rất tự tin, cảm thấy một bình đào hoa tửu mà thôi, đối với nàng mà nói ảnh hưởng không lớn. Huống hồ chữ Tẫn cũng đã nói rượu này không say lòng người. Nàng chỉ là có chút thích giờ phút này mùi rượu mờ mịt bộ dạng, phảng phất cả phòng đều có một luồng hoa đào hương, liên quan xưa nay lạnh như băng Mục Cẩm Vân, đều nhiều một chút nhân khí. chỉ là nàng quên, chữ Tẫn nói không say lòng người, là bởi vì tu sĩ uống rượu đại đa số đều sẽ đem rượu khí bức cho ra bên trong thân thể a, nếu không bức ra đi, này say không say lòng người cũng thật là rất khó nói a, dù sao, rất nhiều tu sĩ đều là tích cốc xưa nay không uống rượu nước. Tô Lâm An đứng lên, đi thẳng tới Mộc Cẩm Vân trước mặt dùng tay chỉ hắn mũi tiêm nhi, nói. Kỳ thật đi, ngươi lớn lên thật là dễ nhìn. So với ai kia, ngón tay của nàng theo mũi của hắn hướng xuống, rơi vào trên môi. So với ngàn năm trước kiếm tiên Khương Chỉ Khanh, nghe được Khương Chỉ Khanh tên, Mộc Cẩm Vân lập tức nhăn mày, thần sắc không vui, trong mắt đều có lệ khí nổi bật. Hắn cực độ chán ghét cái tên này, đáng ghét hơn theo trong miệng nàng nói ra cái tên này. Cái kia hơi say rượu men say bị hắn theo đầu ngón tay bước ra, làm cho hắn nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xem đứng trước mặt sắc mặt hồng nhuận, trong con ngươi phảng phất ngậm lấy thu thủy Tô Lâm An, hắn chỉ cảm thấy nơi ngực sao động bất an, một luồng lực lượng cuồng bạo phảng phất muốn tại thể nội khôi phục. Nhưng sau một khắc nàng nghiêng thân tới gần, ngón tay theo môi của hắn dưới đường đi trượt đến xương quai xanh vị trí, nói. Đều muốn hơn một chút. Tay của nàng không an phận đẩy ra vạt áo của hắn cổ áo, đem hắn cổ áo đều kéo lớn một ít, trên tay in dầu tại hắn màu trắng cổ áo bên trên, Mộc Cẩm Vân giờ phút này đều không cảm thấy chán ghét. Nha, tạ ơn khích lệ, thần sắc hắn yên ổn, nội tâm lại có một chút khó có thể hình dung mừng rỡ. Chính là thân thể quá mát, sờ tới sờ lui không thoải mái, này một ít ngươi không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nói lời này, Tô Lâm An tay đều dán ra thịt của hắn muốn tiếp tục đi xuống. Mộc Cẩm Vân, hắn cái kia nhảy nhót tâm thật dường như lại bởi vì một câu nói kia mà yên tĩnh lại. Mộc Cẩm Vân mặt không thay đổi nói, ngươi còn sờ qua hắn, Tô Lâm An đang muốn trả lời, liền nghe trong thức hải nòng nọc hỏa rít lên một tiếng. Ngươi uống say, ngươi đây là trong nhà xí đốt đèn cái lồng, muốn chết à, nó còn giống Sơn Hà Long Linh, ngu xuẩn ta giúp không được gì, ngươi còn không thể để nàng thanh tỉnh một chút. Sơn Hà Long Linh bị nó giống được ủy khuất ba ba, nó tại nòng nọc lửa chỉ đạo dưới dùng linh khí vọt lên một chút Tô Lâm An thần thức. Tô Lâm An lúc này mới hơi chớp mắt, nàng nhìn thấy chính mình chính khom lưng đứng tại ngồi Mộc Cẩm Vân trước mặt, tay còn theo hắn quần áo cổ áo duỗi vào trong, chính dán tại hắn xương quai xanh chỗ. Nàng uống say, liền một bình hoa đào ủ liền say. Rượu kia không phải nói không say lòng người sao, ngươi còn sờ qua hắn. Mộc Cẩm Vân không đợi được đáp án, lại lặp lại một lần, Tô Lâm An lúc này mới kịp phản ứng, nói thật nhanh. Không có, bị Mộc Cẩm Vân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm đến tê cả da đầu, nàng chỉ có thể nói. Không có luồn vào đi sờ cách quần áo, nàng dừng một chút, Khương Chỉ Khanh là ta cựu nhân, diệt ta thân thể, hủy ta nguyên thần, thù này không đội trời chung. Lại không nghĩ rằng, nói còn chưa dứt lời, người bị Mộc Cẩm Vân dùng sức kéo một phát trực tiếp kéo đến trong ngực hắn ngồi xuống, ngay sau đó, hắn liền đè xuống sau gáy nàng hướng xuống nhấn một cái, hung hăng thân hướng nàng. Hắn ngăn chặn môi của nàng, ngăn cản nàng tiếp xuống lời muốn nói. Tô Lâm An, nàng vừa ăn thịt uống rượu, miệng đầy đều là vị thịt, hắn cũng thân được xuống dưới. Muốn hay không dùng thanh phong quyết dọn dẹp một chút miễn cho hắn lại phát cáu. Nàng hiện tại nhưng đánh bất quá hắn, ngày mai còn trông cậy vào hắn xuất lực đâu. Đang do dự lúc hắn hôn động tác đã tiến thêm một bước như gió lớn cạo qua tại trong miệng nàng không chút kiêng kỵ xâm lược để nàng hô hấp đều rất giống dừng lại. Được còn khiết phích đâu, hiện tại tốt rồi, liền khiết phích điều trị, nàng mị lực thật là lớn, Mộc Cẩm Vân đưa nàng quấn rất chặt, mờ u bàn tay của hắn đều có vặn vẹo gân xanh nhưng lực đạo này cũng không có gắng sức trên người Tô Lâm An. Khi nghe đến những lời kia thời điểm, hắn không có một chút cao hứng, nội tâm còn có một luồng không hiểu khủng hoảng, trong đầu những cái kia hỗn loạn xốc xếch hình tượng lần nữa hiện lên, đầu của hắn rất đau, chỉ có người trước mắt mới có thể hóa giải những cái kia đau đớn. Qua hồi lâu, hắn mới đem người buông ra, cũng không nói chuyện, cũng không tiếp tục động tác, chỉ là đem người ôm vào trong ngực không nhúc nhích. Tô Lâm An bỗng nhúc nhích, hắn còn không cao hứng, không phải đem người cho theo quy củ mới chắc chắn. Tô Lâm An, cho nên chúng ta ngày mai liền dùng loại này tư thế nghênh đón những thợ săn kia sao, ừ, liền chỗ này ngồi, xem mặt trăng. Trăng tròn giống như là một cánh cửa sổ, đẩy ra cái kia cửa sổ chính là không biết hung hiểm, nhưng cửa sổ đóng chặt lúc là một phòng ánh trăng như nước. Nếu không có ngày mai lo tối nay, cũng coi như ngày tốt cảnh đẹp đi. Thượng giới, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tế Nguyệt đã đến Diệp Linh Vận phủ thành chủ, trong phủ thành chủ tâm có kiến mộc hư ảnh, từ nơi đó thượng giới tu sĩ cầm tiên sử lệnh có thể trực tiếp đạt đến hạ giới vạn tượng tông. Những người khác còn chưa tới, Trương Tế Nguyệt nhấp một hớp phủ thành chủ trà, sau đó liền cau mày, đem chén trà bay thẳng ném ra đi. cứ như vậy nước trà cũng dám lấy ra chiêu đãi ta. Chấm, hắn ngược lại là không khó xử phủ thành chủ hạ nhân, trực tiếp hỏi. Diệp Linh Vận đâu, Diệp thành chủ đã rời đi nhưng, mới thành chủ còn không có tiếp nhận, hạ nhân nơm nớp lo sợ địa đảo. Trương Tế Nguyệt tới thời điểm cũng không có tìm hiểu tin tức gì, với hắn mà nói, đến một chuyến nhưng, lại một lần hạ giới, đều là phi thường nhẹ nhõm chuyện, căn bản không cần để ở trong lòng, hắn tại huyết nguyệt giới đều địa vị bất phàm, làm sao có thể đem những này địa phương nhỏ để vào mắt. Lúc này nghe được tin tức hắn đem hạ nhân cho đuổi đi, một mặt không nhanh mà nhìn chằm chằm vào kiến mộc chỉ đợi thời gian vừa đến, lập tức xuống dưới, đem nhiệm vụ hoàn thành liền trở về phục mệnh, một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, thâm sơn cùng cốc rất không ý tứ a, ai chọc chúng ta Trương công tử không cao hứng. Nói chuyện chính là cái nữ tu, mặc một thân đỏ tía váy dài, dưới chân dẫm lên hoa sen chậm rãi mà đến, tư thái vạn phần yêu nhã. La Gợn, ngươi đã đến. La Gợn là huyết nguyệt giới bãi săn bên trong tu sĩ, tuy là cái không biết tên tiểu nhân vật, bất quá dung mạo của nàng xinh đẹp cũng coi là chuyến này duy nhất điểm sáng. Trương Tế Nguyệt vẫy vẫy tay tiếp lấy vỗ vỗ chân của mình, nói. Tới ngồi, cái kia La Gợn khẽ cười một tiếng, cũng không cự tuyệt đi qua sau thuận thế lệch qua Trương Tế Nguyệt trong ngực. Đa tạ Trương công tử ban thưởng ngồi. Hai người liền thân mật đứng lên, lại đợi một hồi, còn lại hai người kết bạn mà đến. Uông Quang Phong cùng Lục Địa An tới thời điểm, liền thấy Trương Tế Nguyệt cùng La Gợn đã dính ở cùng một chỗ, hai người dù trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt không hiện, đều chủ động cùng Trương Tế Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Trương Tế Nguyệt tại huyết nguyệt giới có chút danh khí, cùng giới chủ đều có thể trộn lẫn bên trên một chút quan hệ, bọn họ không thể trêu vào. Nhiệm vụ lần này, cũng chủ yếu là nghe theo Trương Tế Nguyệt phân phó. Được rồi, người đều đến đông đủ, liền cùng một chỗ chờ đi. Mấy cái kia giới tham gia đi săn tu sĩ đâu? Bọn họ đều là thông qua linh chu quá khứ, cũng sẽ đến đúng giờ. Uông Quang Phong hồi đáp, chân chính thợ săn kỳ thật cũng đều là hạ giới tu sĩ, một đám thượng giới tu sĩ tham gia cực xem cái kia giao diện tu sĩ giết người nhiều, kiếm được điểm tích lũy nhiều, đến lúc đó, mấy cái kia tham gia đánh cực thượng giới tu sĩ sẽ còn một lần nữa phân phối hạ giới tài nguyên. Mà bốn người bọn họ mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải giết người. Nhiệm vụ của bọn hắn là phệ căn thú. Không có người cảm thấy, Vân Lai Châu tu sĩ có thể có ai sống qua nửa năm. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới thả Vân Lai một con đường sống, cách Trương.